Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716, chương 721, người nhịn một chút. Trong rừng tuyết, Tiêu Tự Như sắc mặt ngưng trọng, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Biến dị nguyệt báo là cái tương đối lớn tai họa ngầm, nhất định phải nhanh diệt trừ. Nhưng vấn đề là, mọi người ở đây chuẩn bị động thủ với hắn thời điểm. Dị tượng tỏa ra. Tiết Nhiên Quân con đường tiến tới tương đối rõ ràng. Dọc đường chỗ, những thực vật kia loại hồn thú đương nhiên là bị diệt trừ không còn một mảnh. Như vậy lộ tuyến, tự nhiên cũng đưa tới một chút kẻ săn đuổi tìm kiếm. Biến dị nguyệt báo còn tại dò xét không biết địch nhân. Nhưng mà nó còn không có đụng phải nhân loại quân đoàn. Lại là đụng phải một cái đồng hành. Từ xưa đồng hành là oan gia. Chuyện này hoàn toàn chính xác không giả. Hai tên thợ săn gặp nhau, tại thực lực hoàn toàn không ngang nhau tình huống dưới, chiến đấu trong nháy mắt mở ra. Nói cách khác, đế quốc Tiết Mị Yêu bọn người nghe được nguyệt báo tiếng gầm gừ. Cũng không phải là biến dị nguyệt báo cùng nhân loại gặp phải mà phát ra thanh âm, mà là một lớn một nhỏ hai cái nguyệt báo gặp phải mà phát ra tiếng gầm gừ. Cũng chính là đạo này tiếng gầm gừ, để Tiêu Tự Như sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Nhanh, quả thực là quá nhanh. Nhanh đến để cho người ta kinh dị bất an. Thậm chí thân là đại hồn giáo Tiêu Tự Như, đều có một loại lực bất tòng tâm cảm giác. Biến dị nguyệt báo có khổng lồ lại nặng nề hình thể. Lại giống như một đạo tiết sắc thiểm điện. Cơ hồ trong nháy mắt liền đem phổ thông nguyệt báo đánh bay ra ngoài. Ô tương đương, bị đánh bay nguyệt báo mặc dù phổ thông, nhưng hình thể cũng là thông thường số một. Tất nhiên là chủng tộc đỉnh cấp điện đường cấp tồn tại. Phổ thông nguyệt báo lưng chỗ da lông bị lợi chảo xé mở, phình lên chảy xuôi máu tươi. Nhưng nó cũng không dám phản kháng, thậm chí không dám chính diện địch nhân, mà là cuống quýt chống đỡ gặp trầm trọng đả kích thân thể, bỏ mạng chạy trốn. Trong nháy mắt, hai đầu nguyệt báo liền biến mất tại rừng tuyết bên trong, xuyên thấu qua cây cối khe hở. Cái kia hai đạo cấp tốc xuyên thẳng qua thân ảnh, phảng phất là đang cười nhạo lấy nhân loại hồn võ giả là như thế nào tàn tật. Tiêu Tự Như mở miệng nói, biến dị nguyệt báo gặp phải một cái khác nguyệt báo, săn giết mục tiêu tạm thời cải biến, cả hai truy đuổi tiến nhập trong rừng tuyết. Tại cái này hoàn toàn do tự nhiên pháp tắc chi phối vòng xoáy trong rừng tuyết, săn giết cùng bị săn giết thời thời khắc khắc đều ở trên diễn. Có quá nhiều không thể làm gì nhân tố. Tiêu Tự Như bên này truyền lại tin tức hoàn tất, mà Cao Lăng Vi bên kia lại là mở miệng nói, toàn quân cảnh giới, không nên tùy tiện xuất thủ, có hồn thú bộ đội chạy đến. Nghe vậy, Mai Tử nắm chặt trong tay giáo ngựa, âm lãnh ánh mắt quét mắt phía trước rừng tuyết, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hồn võ binh sĩ cùng với những cái khác bất kỳ một cái nào nghề nghiệp cũng khác nhau. Đây là một cái cần ngươi triệt để vứt bỏ huyễn tưởng nghề nghiệp. Mỗi lần bọn hắn tiến vào chiến trường, gặp phải hồn thú thời điểm, đối với hữu hảo giao lưu loại hình ảnh xưa nay không ôm lấy bất luận cái gì huyễn tưởng. Chiến đấu, mãi mãi cũng là hết sức căng thẳng. Ngươi chết ta vong, trong khoảnh khắc, Tiêu giáo, làm phiền ngươi đề phòng bốn phía. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Cũng đối Vinh Đào Đào đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, xoay người hạ tê giác, bồi tiếp Cao Lăng Vi hướng về phía trước đi đến. Hạ Tửu, Mai Hồng Ngọc dùng cái kia thanh âm khàn khàn, điểm hai cái danh tự. Hạ Phương Nhiên cùng Lý Liệt lúc này thu hồi tiết dạ kinh, sải bước, đi theo hai vị tuổi trẻ lãnh tụ. A, nhân tộc, điểm điểm dừng lại xương tiết bên trong. Truyền đến một đạo mỹ diệu tiếng nói, cho dù là cái kia kinh ngạc ngữ khí, cũng không giấu được cái kia mị hoặc thanh tuyến. Mà trước mặt quân long tương các tướng sĩ nhìn thấy người đến thời điểm, mới phát hiện không chỉ có đối phương tiếng nói mị hoặc, cả người cũng đều là yêu mị đến cực hạn. Vòng xoáy chỗ sâu, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Thân kinh bách chiến long tương thiết kỵ, dạng gì tiết mị yêu chưa thấy qua. Bọn hắn vốn cho rằng, mình đã được chứng kiến cái gì là họa thủy cấp tiết mị yêu. Cho đến ngày nay, bọn hắn mới phát hiện chính mình hay là lịch duyệt không đủ. Trước mắt Tiết Mị Yêu cái này một cái nhăn mày một nụ cười. Nhất cử nhất động ở giữa. Lộ ra một loại cực hạn yêu mị phong tình. Cái này nếu là ném tới trong xã hội loài người. Cái kia đích thật là cái hại nước hại dân chủ nhân. Tóc dài phất phới. Dáng người dẫn lửa. Đường cong mê người. Tinh mỹ tiết trắng da thú áo khoác nửa hở. Lộ ra càng thêm da thịt tiết trắng. Da thịt. Tại vậy nàng toàn thân nửa phá toái. Nửa thực thể trạng thái. Có thể được xưng là da thịt a. Nàng vậy mà có thể một mực bảo trì dạng này trạng thái thân thể. Tuyệt đối không phải thông thường nhìn thấy đại sư cấp. Sẽ là điện đường cấp A. Thậm chí cao hơn. Truyền thuyết cấp. Vòng xoáy tuyết cảnh. Ngay tại từ từ phá vỡ lấy mọi người hồn võ thế giới quan. Nhưng vô luận thực lực bao nhiêu. Chủng tộc đặc tính hẳn là sẽ không cải biến. Cho nên. Đối với Tiết Mị Yêu loại này nịnh nọt. Lại mị hoặc chúng sinh sinh vật. Các binh sĩ tự nhiên là trời sinh kháng cự. Cứ việc tiền quân Long Tương Thiết Kỵ đều mang theo toàn phong bế thức mũ giáp. Nhưng là trên người bọn họ bày ra khí thế lại là biểu lộ đây hết thảy. Mà cái này Tiết Mị Yêu gan lớn cực kỳ. Giống như là cái tùy ý làm bậy hạng người. Nàng cứ như vậy mang theo cấp dưới. Đi tới đại quân 30 mét chỗ. Lúc này mới dừng bước. Xem kỹ lấy bọn này đột nhiên xuất hiện đám gia hòa. Cao Lăng Vi bọn người đi ra trận đến. Vinh Đào Đào lần đầu tiên liền thấy được Tiết Mị Yêu trong tay roi tuyết. Cùng roi tuyết cuối cùng, cái kia bị quấn quanh trói buộc hai tay nô lệ. Một màn như thế, thấy Vinh Đào Đào âm thầm nhíu mày. Cao Lăng Vi trong lòng cũng rất xem thường. Nhưng thân là chi bộ đội này quan chỉ huy tối cao. Nàng vẫn là bị chuyến này nhiệm vụ mục tiêu trói buộc. Một đạo thanh âm đàm thoại. Từ nàng cái kia đen kịt bên dưới nửa mặt mũi trong cháo truyền đến. Người tốt, Tiết Mị Yêu thuận miệng ứng với. Cũng tới bên dưới đánh giá Cao Lăng Vi. Nhân tộc, thế nhưng là không thấy nhiều. Hơn nữa còn là nhiều người như vậy tộc. Có chút ý tứ, có lẽ là thân ở tại nhà mình trên địa bàn. Cho Tiết Mị Yêu cường đại lực lượng. Cũng hoặc là phía sau nàng mấy chục viên tinh binh cường tướng cho nàng lực lượng. Tóm lại, nàng cái kia xem kỵ ánh mắt tùy ý đánh giá Cao Lăng Vi. Lại cùng lúc trước dò xét xương tử sĩ chủng tộc ánh mắt giống nhau như đúc. Tiết Mị Yêu tựa như là giống như là đang chọn tuyển hàng hóa. Xem kỹ nô lệ giống như, nghe lời nói của đối phương. Cao Lăng Vi trong lòng hơi động, nói, trước ngươi gặp qua chúng ta nhân tộc. Đương nhiên, bất quá cũng chỉ có một hai con. Nói. Tiết Mị Yêu trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, nắm tay bên trong roi tuyết. Các ngươi nhân tộc biết hồn kỹ không ít a? Chỉ có một hai con. Vinh Đào Đào tâm tư linh hoạt đứng lên. Có phải hay không là thời gian trước, những cái kia mê thất tại trong vòng xoáy Thanh Sơn quân các huynh đệ đâu? Càng nghĩ, Vinh Đào Đào nội tâm liền càng kích động, lại càng thấy đến có khả năng. Cao Lăng Vi hiển nhiên cũng bắt được tin tức này. Tiếp tục mở miệng dò hỏi, là nhân tộc dạy dỗ các ngươi hồn kỹ. Các ngươi nhân tộc trí tuệ không sai, còn có thể sáng tạo hồn kỹ. Chính là ngu xuẩn chút, thấy không rõ hình thức, không biết mình ở đâu. Tiết Mị Yêu tiện tay kéo một cái. Roi tuyết cuối cùng, cái kia bị trói lấy hai tay nữ xương tử sĩ một cái lảo đảo. Đi về phía trước hai bước, mà nữ xương tử sĩ một đôi chân trần thật sâu lâm vào trong tuyết động. Tựa hồ là chưa từng học qua tuyết đạp hồn kỹ. Trái lại nhìn, do Tiết Mị Yêu xuất lĩnh bộ đội. Bọn này người mặc tinh mỹ thú áo khoác bằng da đám da hòa. Từng cái đều đứng tại trên mặt tuyết. Trên mặt tuyết ngay cả cái dấu chân đều không có. Nghe vậy, Cao Lăng Vi nhịn không được nhíu mày. Nàng biết rõ chính mình trong tính cách cường thế. Nhưng là vì đại cục cân nhắc, vì nhiệm vụ mục tiêu. Nàng một mực tại ẩn nhẫn. Chịu đựng phát ra từ nội tâm xem thường, tận lực dùng hiền lành thái độ cùng đối phương giao lưu. Nhưng trước mắt cái này Tiết Mị Yêu, đem tùy ý làm bậy, ở trên cao nhìn xuống thái độ thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Vinh Đào Đào mở miệng nói, ngươi là Liên Hoa Chi hạ người, ta là người đế quốc. Tiết Mị Yêu có nhiều hứng thú nhìn xem, Vinh Đào Đào, Ngươi là từ Liên Hoa Chi Hạ bên kia tới. Vinh Đào Đào đột nhiên ý thức được. Không phải mỗi một cái đế quốc đều gọi mình là Liên Hoa Chi Hạ. Trước mắt Tiết Mị Yêu liền xưng hô quốc gia mình vì đế quốc. Vinh Đào Đào vội vàng nói. Các ngươi trong đế quốc còn có chúng ta nhân tộc đồng bào a? Tiết Mị Yêu lại là không có trả lời. Mà là có chút ngẩng đầu. Dùng cầm điểm một cái Cao Lăng Vi. Các ngươi muốn đi đâu? Tiết Mị Yêu tựa hồ là ý thức được nhân tộc này nữ hài cảm xúc. Đã nhận ra bất mãn của nàng. Cũng chính là bởi vì đây. Tiết Mị Yêu ngược lại tiếp tục dùng thái độ như vậy mà đối đãi Cao Lăng Vi. Mà lại nàng còn không để ý đến Vinh Đào Đào. Cố ý dùng động tác như vậy. Thái độ mà đối đãi Cao Lăng Vi. Lập tức, Vinh Đào Đào nội tâm trầm xuống. Nhìn thấy một màn như thế. Hắn cũng không cho là Tiết Mị Yêu chỉ là tại hồ nháo. Trêu đùa Cao Lăng Vi. Càng giống là tại kế hoạch cái gì. Cao Lăng Vi. Đế quốc. Ồ. Không phải lạc đường. Mà là cố ý tới bái phỏng chúng ta. Tiết Mị Yêu hơi cảm giác kinh ngạc. Tựa hồ nàng trước đó nhìn thấy qua mấy cái nhân tộc. Đều là người lạc đường. Nàng tiếp tục nói. Tại sao tới bái phỏng chúng ta. Cao Lăng Vi. Lẫn nhau hiểu rõ, giao lưu hợp tác, Cao Lăng Vi liên tiếp hai lần đáp lại, không có nửa điểm nói nhảm, nghe ngữ khí của nàng, Vinh Đào Đào cũng cảm giác tình huống không ổn, hồn võ giả, đều là có tính tình, vì hoàn thành nhiệm vụ, đạt thành mục tiêu, Cao Lăng Vi có thể ẩn nhẫn, cái này không có vấn đề, nhưng điều kiện trước tiên nhất định là bình đẳng giao lưu, bình đẳng hợp tác. Vô luận là thân là cá thể, hay là thân là một tên hoa hạ quân, nàng không có khả năng thể hiện ra ăn nói khép nép một mặt. Nhường nhịn, không có nghĩa là mềm yếu. Đây là vấn đề nguyên tắc. Vinh Đào Đào đoạt nói. Chúng ta là mang theo thành ý tới. Chúng ta mang đến xã hội loài người thư tịch, kỹ thuật, cùng một chút có thể cho các ngươi sinh hoạt tốt hơn vật phẩm. Có lẽ ngươi có thể mang bọn ta đi gặp đế quốc của ngươi thống lĩnh. Mang theo thành ý tới. Ha ha, đế quốc cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào. Tiết Mị Yêu vậy mà quay đầu nhìn sau. Lưng nắm nô lệ một chút. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía đám người. Trước tiên đem đồ vật mang lên. Ta xem một chút. Lần này, tâm tình bất mãn rốt cục tại Cao Lăng Vi trong lòng bạo phát. Đột nhiên, Vinh Đào Đào duỗi ra một bàn tay. Đặt tại nàng trên mu bàn tay. Chỉ gặp Vinh Đào Đào ánh mắt nhìn thẳng Tiết Mị Yêu. Mở miệng lần nữa. Mỗi chữ mỗi câu. Lặp lại một lần lời của mình. Có lẽ ngươi có thể mang bọn ta đi gặp đế quốc thống lĩnh. Tiết Mị Yêu cũng nhìn về hướng Vinh. Đào Đào. Trên mặt của nàng đột nhiên tách ra mỹ lệ lúng đồng tiền. Chỉ là có chút đáng tiếc. Bởi vì trong nụ cười kia tràn đầy trào phùng ý vị. Nàng châm chọc nói. Ngươi nghe không hiểu đế quốc chúng ta ngôn ngữ a? Ngươi không phải biết nói chuyện a? Vinh Đào Đào, ngươi có thể đại biểu đế quốc. Tiết Mị Yêu chắp vá ra tiết sắc dung nhan. Sắc mặt khó coi. Vòng này không đến ngươi hỏi tới. Vinh Đào Đào lại là cười. Chúng ta cùng ngươi đối thoại. Là bởi vì ta lễ phép. Là bởi vì chúng ta lần đầu bái phỏng. Chủ động tới tìm hợp tác. Trên thực tế, cùng chúng ta đối thoại. Hẳn là các ngươi đế quốc thống lĩnh, ngươi còn chưa đủ tư cách, tại hạ thuộc bọn họ trước mặt, bị khiêu khích quyền uy Tiết Mị Yêu. Cái kia một đôi câu hồn đoạt phách đôi mắt đẹp có chút nheo lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Nhân tộc, ngươi tốt gan to, ta hoàn toàn chính xác rất lớn. Vinh Đào Đào nhún vai, ngươi nhịn một chút, cảm tạ không quan tâm không để ý tới. Số 17 bát, 10 năm biển sách. Chết đuối, cá mè hoa đầu mấy vị lão bản khen thưởng, cảm tạ duy trì, các lão bản đại khí, con đường ta đi, không người có thể cản, tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.